Phật tử này hỏi: kính xin thầy từ bi trả lời câu hỏi này cho Phật tử ở hải ngoại. Kính bạch thầy, kính xin thầy từ bi giải đáp một câu hỏi cho một Phật tử ở hải ngoại như sau. Con làm ở tiệm thuốc, hàng ngày tiếp xúc với khách hàng, có người dễ, có người khó. Gặp người khó tánh chửi bới, con vẫn bị cơn sân nổi lên. Mặc dù sau đó con hối hận vì thấy mình chưa thắng được mình, nhưng bây giờ thì cơn sân đến, hoặc nghe những lời không êm đẹp, hoặc con bực bội việc gì, khi đó con liền sửa ngay, gần như lo dập tắt ngọn lửa cho nguôi rồi sẽ tính sao. Chỉ có cách này làm cho con bớt được bao nhiêu cơn nóng và không hối hận về sau đã làm cho người ta buồn. Như vậy không biết con có đi đúng đường thầy dạy không? Nghĩa là vừa biết mình sân, mình tham là do dẹp, lo dẹp ngay, rồi sau đó mới tự quán thân này không thiệt mà tiếc làm gì, tại sao chẳng hơn thua, tại sao phải hơn thua làm gì. Kính bạch thầy, con áp dụng tu như thế có đúng với đường lối chỉ dạy của thầy không? Kính xin thầy từ bi dẫn dắt cho con. Con thành tâm thành kính tri ân thầy. Như vậy Phật tử này nói rằng bán thuốc, bán thuốc thì có người vô mua thuốc, người khó tính, người dễ tính. Người khó tính thì lấy thuốc rồi nói chuyện là họ không vui, có khi họ cự lộn. Phật tử ban đầu cũng còn nổi tức, cũng sân với họ. Nhưng sau rồi mỗi cơn nổi sân lên thì hối hận, lo buồn. Cho đến gần đây thì mỗi lần nổi sân cái liền lo dập cho tắt cái cơn sân, chứ không có đối đãi với người ta. Thì như vậy lo làm cái việc mà dập tắt cái sân, chứ không có quán chiếu cái gì khác. Thì vậy là cái tu đó có hợp với đường lối ở đây hay không? Thì tôi giải thích cho Phật tử này nghe, mà cũng là cho tất cả quý Phật tử cùng nghe.